Ai dám nói xấu tiểu gia? Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thư Cẩn bị đánh. Suốt khoảng thời gian còn lại lòng bàn tay ẩn ẩn đau nhức. Chẳng còn dám ngủ gật, song cũng chẳng thể chuyên tâm nghe giảng. Lòng luôn bất an, nàng chẳng phải chưa từng bị đánh. Thuở còn bé, di mẫu đối với nàng lạnh lùng khắc nghiệt. Hễ phạm lỗi là đánh sưng cả hai tay, rồi bắt quỳ, nhưng Lục Thư Cẩn thông tuệ. Nàng biết rằng sau khi mắc lỗi sẽ bị đánh, từ đó chẳng tái phạm. Hơn 10 năm qua cũng chỉ chịu vài lần đánh tay, mỗi lần đều bình tĩnh lạ thường, sẽ chẳng còn bất kỳ cảm xúc nào như sợ hãi hay bi thương nữa. Song giờ khắc này, cảm giác tê dại và nóng ran nơi lòng bàn tay khiến nàng khó lòng làm ngơ. Nàng càng hiểu rõ, Tiêu Cẩn sau khi ác ý trêu ghẹo nàng, lại thay nàng chịu hai cái bảng, thuần túy chỉ vì thấy thú vị mà thôi. Chẳng khác gì việc y tiêu bạc ở Ngọc Hoa Quán, bắt tất thảy các cô nương uống rượu tìm vui. Không chút lý do, nhưng nàng vẫn chẳng thể tập trung tinh thần. Tiêu Cẩn cũng vài lần nghiêng đầu nhìn nàng, song lần nào cũng chỉ thấy nàng bất động, chăm chú nhìn đường học lập như thể đang nghiêm túc nghe giảng. Y thu hồi ánh mắt, lại cảm thấy nhạt nhẽo. Tan học, đường học lập đứng dậy rời đi. Tất cả học sinh đồng loạt thả lỏng thân thể, thở dài than vãn, thì thầm bàn bạc về chuyện lát nữa ăn gì hay những việc khác. Chẳng mấy ai còn nhớ chuyện Lục Thư Cẩn và Tiêu Cẩn vừa bị đánh bảng trong lớp. Dù có nhớ thì cũng chỉ nghĩ rằng Lục Thư Cẩn là kẻ bị gã công tử ăn chơi kia liên lụy. Lục Thư Cẩn ngồi đến hai chân tê mỏi, đổi tư thế nghỉ một lát, vừa định đứng dậy thì Ngô Thành Vận lén lút tiến đến. Lục huynh, huynh không sao chứ? Ngô Thành Vận vừa hỏi, vừa liếc về phía tay trái nàng. Lục Thư Cẩn vội giấu tay trái ra sau, mỉm cười đáp, không có gì. Ngô Thành Vận tỏ ra đồng cảm sâu sắc, ánh mắt ngập tràn thương xót, dường như trong mắt gã, Lục Thư Cẩn là kẻ đáng thương nhất thiên hạ. Gã thấp giọng bảo, huynh nhẫn nại thêm vài ngày, Tiêu Cẩn tên công tử ăn chơi ấy chắc chắn chẳng trụ nổi lâu ở Giáp Tự Đường. Chẳng bao lâu y sẽ tự mình không chịu được mà quay về học đường cũ thôi. Lục Thư Cẩn vội can, cẩn thận kẻo họa từ miệng mà ra. Dẫu Ngô Thành Vận ngày thường có phần lắm lời, đôi khi một câu hỏi lặp đi lặp lại không biết chán, lại chẳng có mắt nhìn, hoàn toàn không nhận ra sự qua loa và ý chẳng muốn đáp của nàng. Nhưng rốt cuộc gã cũng là một trong số ít người ở Giáp Tự Đường quan tâm nàng. Nàng chẳng muốn thấy Ngô Thành Vận như Lưu Toàn, bị Tiêu Cẩn đánh cho nước mũi nước mắt tuôn trào. Ngô Thành Vận nói xong, tự mình hoảng sợ, vội che miệng ngoảnh đầu nhìn quanh. Tiêu Cẩn đã rời đi từ lâu, hẳn không nghe được lời gã vừa thốt. Huynh cứ chờ mà xem. Ngô Thành Vận lại thì thào, Tiêu Cẩn chắc chắn không qua nổi kỳ khảo thí hai ngày sau. Lục Thư Cẩn nghỉ chân xong, cùng Ngô Thành Vận kết bạn, cả hai hướng về thực đường. Thực đường đông người, ngày thường nếu đến vào lúc không sớm không muộn, ngay cả chỗ ngồi cũng chẳng tìm ra. Bởi vậy, Lục Thư Cẩn thường đợi một lúc rồi mới đi. Khi ấy một nhóm người đã ăn xong, trở về xá phòng nghỉ ngơi, chỗ ngồi tự nhiên trống ra. Vừa bước qua cửa, nàng liền trông thấy một vị khách hiếm có ở thực đường. Mùa hạ oi bức, thực đường lại đang nấu cơm nóng, nhiệt khí như lò âng hấp, người thường nhẫn nhịn một chút cũng qua được. Nhưng Tiêu thiếu gia vốn quý phái, tự nhiên chẳng chịu nổi những điều này, nên ngày nóng chẳng bao giờ đến thực đường. Có lẽ hôm nay trời mưa âm u, gió mát từng cơn, y lại đang dùng bữa tại đây. Hắn ngồi nghe người bên cạnh trò chuyện, trên mặt thoáng nụ cười nhẹ, tay áo vén lên để lộ làn da trắng nõn được nuông chiều cùng cơ bắp rắn giỏi. Vạt áo bị kéo lệch hờ che nửa xương quai xanh. Y còn cướp cây quạt của Quý Thạc Đình, phe phẩy chẳng đều, khiến tóc mai trước trán khẽ bay. Bàn của Tiêu Cẩn đông kín người, xung quanh lại trống một khoảng lớn, ai nấy đều tránh xa, khiến vị trí ấy nổi bật. Thoáng nhìn là thấy, Ngô Thành Vận trông thấy, vì vừa nói xấu Tiêu Cẩn mà chột ra, rụt đầu kéo Lục Thư Cẩn vòng qua, vội vã đến cửa sổ lấy cơm. Lục Thư Cẩn đã hai ngày liền gặm bánh qua ngày, dù giờ đây nhìn bánh chẳng còn chút hứng thú, nhưng để no bụng và tiết kiệm bạc, nàng chẳng dám tùy hứng. Vừa rút đồng tiền định mua bánh, Ngô Thành Vận đã ngăn lại. Sao huynh vẫn ăn bánh? Lục Thư Cẩn quay đầu nhìn gã, đáp, giá rẻ, hôm nay ăn một bát cơm đi. Ngô Thành Vận bảo, ta trả tiền cho huynh. Lục Thư Cẩn đương nhiên từ chối, chẳng phải nàng có phẩm chất cao khiết không nhận đồ bố thí, mà vì mắc nợ ân tình Ngô Thành Vận thì phải tìm cách trả lại. Qua lại như vậy quá phiền phức, nàng chẳng muốn dây dưa sâu với ai, vậy nên nàng khéo léo từ chối ý tốt của gã, mua một cái bánh rồi bước ra. Tiêu Cẩn mắt tinh, từ đám đông nhìn thấy Lục Thư Cẩn, ánh mắt thoáng liếc về phía nàng đôi lần, bị Quý Thạc Đình phát giác. Quý Thạc Đình ngoảnh đầu nhìn, hỏi, nghe nói hôm nay ngươi và Lục Thư Cẩn bị đánh trong lớp. Ừ, Tiêu Cẩn đáp, hắn to gan lớn mật, dám ngủ trong giờ của đường học lập, nhưng hắn chỉ chịu một cái, còn ngươi lãnh tới 5 cái. Quý Thạc Đình nói, thật không phải ngươi liên lụy hắn sao? Ngươi cũng biết, loại mọt sách này được phu tử thiên vị nhất. Tiêu Cẩn hừ nhẹ, ánh mắt theo Lục Thư Cẩn chuyển động, thấy nàng ôm cái bánh rời đi, liền bảo người bên cạnh, đi qua kia mua cho ta một cái bánh. Hắn muốn nếm thử xem cái bánh ấy ngon đến mức nào, khiến tên mọt sách này ăn suốt 3 ngày. Bánh nhanh chóng được mang tới, còn nóng hổi khi đến tay. Tiêu Cẩn chỉ cắn một miếng, rồi ném phần còn lại lên bàn, chán ghét buông 2 chữ. Khó ăn. Tiêu Cẩn nghĩ, Lục Thư Cẩn chắc cũng chẳng thích cái bánh này. Bởi sau buổi trưa đến học đường, y phát hiện nàng vừa gặm bánh vừa đọc sách. Nàng ăn rất chậm, nhưng mỗi miếng đều cắn to, má trắng phơn phớt phồng tròn, mỗi miếng nhai thật lâu, như thể khó nuốt trôi. Tiêu Cẩn ngồi xuống, duỗi chân dài, lấy cuốn Chuyện Đôi Ba Việc của Quả Phụ Xinh Đẹp chưa đọc xong ra xem. Trong giờ học buổi chiều, Lục Thư Cẩn dù mài mực hay lật sách tìm đồ, đều để tay trái nhàn rỗi, như thể cái bảng kia đánh đau đến mức chẳng dám dùng tay trái nữa. Lúc tay phải rảnh, nàng còn vô thức xoa lòng bàn tay trái. Tiêu Cẩn trong lòng cười nhạo tên mọt sách này yếu ớt như tiểu thư. Chỉ một cái bảng mà đến nỗi vậy sao? Tan học, Lục Thư Cẩn chẳng kịp ăn gì, vội về xá phòng nhét bạc vào hộp sách nhỏ, rồi vác ra khỏi học phủ, thẳng đến tìm Dung Bà mà Dương Bội Nhi từng nhắc. Khi nàng đến, Dung Bà đang ngồi trong sân may áo, thấy Lục Thư Cẩn thì cười chào đón. May thay Dung Bà là người nhiệt tình dễ thương lượng. Lục Thư Cẩn trước tiên kể về khó khăn của mình, muốn nhờ bạn của con rể Dung Bà giúp đỡ, rồi lấy ra một gói bạc vụn bọc trong khăn tay đưa cho bà. Dung Bà từ chối đôi câu, cuối cùng vẫn nhận lời. Bà vốn định bảo Lục Thư Cẩn về đợi 2 ngày, nhưng nàng sợ chậm trễ sinh biến, liền khẩn cầu bà tước đưa đi tìm con rể. Thấy nàng thành khẩn, nói đến chỗ đáng thương như sắp rơi lệ, lòng Dung Bà mềm ra, lập tức đồng ý, khóa cửa dẫn Lục Thư Cẩn đi. Con rể Dung Bà là một người họ Triệu, diện mạo chất phác, nghe bà kể rõ đầu đuôi, nhận gói bạc vụn, ông đưa Lục Thư Cẩn đi tìm người bạn đang làm việc ở nha môn. Chẳng rõ do bạc tác dụng hay họ tốt bụng, mọi việc thuận lợi hơn tưởng tượng. Nhưng ngay khi Lục Thư Cẩn thầm thở phào, biến cố xảy đến, Triệu đại ca vào nha môn một lúc lâu mới ra, sắc mặt không tốt. Lục Thư Cẩn vừa nhìn đã biết tình hình chẳng lành. Quả nhiên, ông đến gần liền nói, huynh đệ ta bảo, mấy ngày nay khu Nam Thành đột nhiên có vài người chết bệnh vô cớ. Họ đang bận điều tra, e chẳng có thời gian giúp huynh. Lục Thư cần hoảng hốt, chỉ cần đến khu Bắc Thành một chuyến là được. Chẳng tốn thời gian, bạc, ta có thể thêm chút nữa. Triệu đại ca khó xử, thở dài, tiểu huynh đệ, chẳng phải ta không muốn giúp, chỉ là mấy vụ chết bệnh này chẳng tầm thường. Nhà môn khu Nam Thành từ sáng đến tối bận rộn điều tra. Giờ chỉ sợ là ôn dịch, nếu quả thật vậy mà quan trên trách tội, họ đều gặp họa, nào rảnh lo việc khác. Huynh tìm cách khác đi. Lục Thư cần chẳng cam lòng, hạ mình nài nỉ thêm vài câu. Nhưng Triệu đại ca chỉ lắc đầu, cuối cùng trả lại gói bạc vụn cho nàng. Nàng hết cách, đành cầm số bạc ấy về học phủ. Việc cứu Dương Bội Nhi cấp bách như lửa cháy lông mày. Lục Thư cẩn một đêm trằn trọc, dưới mắt thâm quầng, da trắng càng khiến quầng đen thêm rõ. Sáng hôm sau, nàng đến Đinh Tự Đường tìm Tưởng Túc, dù lại làm phiền hắn khiến nàng tự thấy mình quá trơ trẽn. Nàng vẫn cứng đầu mở lời, xin tiểu cữu hắn giúp đỡ. Tưởng Túc tính tình phóng khoáng, chẳng để tâm, chỉ hỏi nàng có phải vì chuyện nợ bạc trước đó không. Lục Thư cẩn đáp, không phải, ta muốn cứu một nữ tử từ Ngọc Hoa Quán. Huynh muốn chuộc thân cho cô nương Thanh Lâu. Tưởng Túc kinh ngạc, ngoảnh nhìn quanh, kéo Lục Thư cẩn sang một bên thì thầm. Chuyện hoang đường như vậy ngay cả Tiêu Ca cũng chẳng làm. Sao huynh lại hồ đồ thế? Việc này phức tạp, nhất thời khó nói rõ. Cần gặp tiểu cữu của Tưởng huynh để bàn kỹ hơn. Lục Thư cần chẳng nói nhiều. Tưởng Túc nhận lời, bảo tối nay về sẽ nói với tiểu cữu. Thành hay không, mai sẽ có hồi đáp. Lục Thư cần đành về đợi tin. Lòng thầm nghĩ nếu tiểu cữu Tưởng Túc cũng chẳng giúp được. Nàng thật chẳng biết còn cách nào cứu Dương Bội Nhi. Suốt buổi sáng, nàng như hoa héo, cúi đầu thỉnh thoảng thở dài lo lắng, khiến Tiêu Cẩn liên tục liếc nhìn. Chuyện này Tưởng Túc chưa kịp nói với tiểu cữu, nhưng giữa trưa tan học đến tìm Tiêu Cẩn, miệng chẳng giữ cửa, đã kể hết, hắn muốn chuộc một nữ tử từ Ngọc Hoa Quán. Tiêu Cẩn kinh ngạc trợn mắt, chẳng ngờ Lục Thư cần kẻ được phu tử thiên vị lại to gan đến vậy. Dám làm chuyện này, hắn để ý ai? Quý Thạc Đình cũng nghi hoặc. Ngọc Hoa Quán đâu có cô nương nào dung mạo xuất sắc. Tiêu Cẩn nhớ đến nữ tử mắt nhỏ, dáng thấp, say rượu thì mặt đỏ như mông khỉ. Tên Hạnh Nhi, chẳng lẽ vì à, y lại nhớ dáng vẻ ủ rũ của Lục Thư cần hai ngày qua. Chẳng hiểu sao bỗng thấy bực, nghiêm khắc phê phán, Lục Thư Cẩn này dựa vào đâu mà đòi công danh, đầu óc chỉ toàn nghĩ đến nữ nhân, háo sắc to gan, tâm thuật bất chính. Quý Thạc Đình hiếm khi nghiêm túc, phe phẩy quạt, trầm ngâm, hay tiện tay giúp hắn một phen, dù sao Ngọc Hoa Quán cũng chẳng giữ được lâu. Tiêu Cẩn trừng mắt, giúp hắn, để hắn ôm nữ nhân lao vào ôn nhu hương. Say mê sắc dục, vậy kiều lão chẳng bóp CS3T ta sao? Thằng nhóc này nhìn thì thật thà, kỳ thực ruột gan đầy mưu mẹo. Trước thấy ta đọc quá phụ xinh đẹp, còn lộ vẻ chán ghét, giỏi giả vờ lắm. Tiêu Cẩn vẫn lẩm bẩm mắng. Quý Thạc Đình bảo, thôi, nếu không định giúp thì mắng hắn làm gì? Mặc kệ hắn đi, ai bảo ta không định giúp? Tiêu Cẩn ánh mắt lạnh băng, trầm giọng, ta chẳng những muốn giúp hắn, mà còn muốn khiến tâm trí hắn tỉnh táo triệt để. Bên kia, Lục Thư Cẩn khó nhọc gặm xong cái bánh hôm nay, ngoảnh nhìn trời mây đen ngoài cửa sổ, lười về xá phòng, liền gục xuống bàn ngủ gật. Giữa trưa ở Giáp Tự Đường, thỉnh thoảng có người ở lại đọc sách. Học sinh Hải Châu học phủ ít nhiều đều có gia thế, nhưng phần lớn chăm chỉ hiếu học, một lòng muốn thi đậu công danh. Quang Tông Diệu Tổ, người trong Giáp Tự Đường càng như vậy. Lúc này, trong đường yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng vang tiếng lật sách. Lục Thư Cẩn chìm vào giấc ngủ trong âm thanh nhỏ bé ấy. Có lẽ mấy ngày nay nàng luôn lo lắng chuyện Dương Bội Nhi. Giấc ngủ chẳng an ổn, nàng mơ thấy đêm mưa tầm tã, mây đen giăng kín, nha hoàn duy nhất bên cạnh đẩy cửa, ướt sũng toàn thân, run rẩy kéo tay nàng, nói: "Tiểu thư, mau trốn đi." Ngày ấy sấm vang không dứt, trời giáng tiếng nổ lớn, Lục Thư Cẩn giữa gió mưa điên cuồng chọn cách trốn chạy, rời khỏi nhà di mẫu nơi nàng sống hơn 10 năm. Từ đó, nàng hầu như chẳng ngủ yên giấc, nay đang bị giấc mơ u ám quấy nhiễu. Cánh tay nàng bỗng bị đẩy, nàng giật mình tỉnh giấc, ngẩng đầu khỏi khuỷu tay, đôi mắt mơ màng nhìn sang bên, thấy Tiêu Cẩn ngồi cạnh, tay cầm một quả đỏ tươi, lớp vỏ vừa bóc lộ ra thịt trắng nõn, hương ngọt thoảng trong không khí. Lục Thư Cẩn chưa từng thấy loại quả này, nhưng nàng đọc sách nhiều, từng thấy trong sách miêu tả về vải, nhìn đặc điểm quả trong tay Tiêu Cẩn khớp với vải, nàng đoán ngay ra, thứ này hiếm lạ vô cùng, xưa nay là cống phẩm cho hoàng thất, kẻ có tiền chưa chắc đã được ăn. Nàng liếc nhìn đôi lần, rồi rời mắt, hỏi: "Tiêu thiếu gia gọi ta có chuyện gì?" Tiêu Cẩn bóc một quả nhét vào miệng, hàm hồ hỏi: "Ngươi muốn cứu người từ Ngọc Hoa Quán?" Lục Thư Cẩn nghe xong thoáng kinh ngạc, rồi nghĩ tưởng túc ngày ngày theo Tiêu Cẩn gọi đại ca, kể chuyện này cho y cũng chẳng lạ. Nàng thu lại thần sắc, đáp: "Quả có việc ấy, song chuyện này chẳng đơn giản, mong Tiêu thiếu gia chưa nói với ai, ngươi nhờ tiểu cữu tưởng túc giúp." "Chẳng ích gì." Tiêu Cẩn cắn hột vải, nói năng mơ hồ: "Chuộc người từ Thanh lâu, ít nhất cần 100 lượng, tiền không đủ, dù mời quan lão gia đến cũng chẳng mang người đi được." Đây chính là điều Lục Thư Cẩn luôn canh cánh. Nàng hiện chỉ có 28 lượng bạc, tiểu cữu tưởng túc sẽ vì số tiền này mà đắc tội bộ đầu khu Trường Thanh sao? Dù hắn chịu giúp, cùng lắm chỉ khiến Ngọc Hoa Quán nể mặt, bán khế ước của Dương Bội Nhi cho nàng. Nhưng 28 lượng làm sao đủ mua một tờ khế ước. Nàng im lặng, rủ mi mắt, lông mi dày che đi cảm xúc. Tiêu Cẩn từ trên nhìn xuống, vẫn thấy nỗi lo ẩn hiện giữa đôi mày nàng. Y để nàng suy nghĩ một lúc, rồi phun hột vải vào nắp hộp, nói: "Ta ngược lại có thể giúp ngươi." Cách chương.